Chương 176, huấn luyện thường ngày, canh thứ nhất. Đang cáo biệt An Châu sau đó, Cạ Dụ Hạ đem tỷ chủ truyền tống về trang viên, giao cho Lỗi cùng Hạ Nạ Cổ chiếu cố. Cạ Dụ Hạ một nhóm bốn người tiếp tục hướng về Viên Chu thành phố tiến lên. Cái này một ngày, Cạ Dụ Hạ mấy người đi tới trên một ngọn núi, khoảng cách Viên Chu thành phố đã gần trong gang tấc. Bất quá Cạ Dụ Hạ nhưng không có vội vã chạy tới Viên Chu thành phố, mà là ngừng lại ở chỗ này cho bộ kẻ mẩn tiến hành huấn luyện. Quý Lạp Vạ, ngươi phun ra hỏa diễm tốc độ vẫn là quá chậm, phải tăng tốc tốc độ. Cạ Dụ Hạ nghiêm nghị hướng về phía đang ở sử dụng phun ra ngọn lửa Quý Lạp Vạ hô. Con này Quý Lạp Vạ là trước đây Cạ Dụ Hạ ở tờ giỏ phẻ sổ ẩm nghiên cứu sở mang ra ngoài, luận tư chất có thể nói là tương đối không sai, đặc biệt ở hỏa diễm phương đi hệ nở, nguyên bổn chính là tương đối tốt. Không đúng vậy sẽ không bởi vì hỏa diễm lực lượng quá mạnh, mà không pháp chính thường sử dụng hỏa diễm. Bất quá ở Cạ Dụ Hạ huấn luyện dưới, chút vấn đề nhỏ này đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, cái kia ngọn lửa uy lực càng là nhất lưu, huống chi ở phía sau đến, Quý Lạ Vạ còn có bởi vì ngoại ý muốn hấp thu hồn lưu lại thần thánh hỏa diễm hỏa chủng, ngọn lửa uy lực càng là cao hơn một tầng. Bất quá tuy là Quý Lạ Vạ hỏa diễm trong uy lực đi, thế nhưng cái kia công kích tốc độ cũng là cái kia Cạ Dụ Hạ cảm giác tương đối chậm. Kỳ thực đây chỉ là Cạ Dụ Hạ còn lại bổ kẹ mẩn tốc độ tương đối nhanh mới có cảm giác như vậy. Dự A theo bây giờ Quỷ Lạ Vạ tốc độ công kích mà nói, kỳ thực đã là tương đối không tệ. Nha U Quỷ Lạ Vạ ánh mắt kiên định nhìn Cạ Dụ Hạ, lập tức tiếp tục đối với nham thạch kia tiếp tục sử dụng phun ra hỏa diễm luyện tập. Dừng Cạ Dụ Hạ chứng kiến Quỷ Lạ Vạ còn đúng như vậy đang luyện tập, mau để cho Quỷ Lạ Vạ dừng lại. Quý Lạ Vạ nghe được Cạ Dụ Hạ lời nói về sau, lập tức ngừng lại, chỉ bất quá hai mắt nghi hoặc nhìn Cạ Dụ Hạ, hiển nhiên là đang nghi ngờ vì sao Cạ Dụ Hạ muốn cho nó dừng lại đi. Quý Lạ Vạ, như ngươi vậy huấn luyện hiệu quả quá kém, ngươi đi theo ta, trước hít thở sâu một hơi, đem hỏa diễm ở trong miệng tận lực rất nhanh áp xúc, sau đó phun ra đi, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại chủ yếu mục tiêu chính là muốn nhanh, muốn chuẩn, sau đó thứ nhì mới là ngọn lửa uy lực. Hiện tại ta trước nhưng cành cây, ngươi sử dụng phun ra hỏa diễm đem bắn chúng. Cạ Dụ Hạ nói buông lỏng lượng mấy cây cành cây, như loại này đồ đạc ở trên núi trong rừng cây tùy ý có thể thấy được. Cạ Dụ Hạ sẽ tại trong tay cành cây hướng về viễn phương ném ra. Quý Lạ Vạ lập tức một đạo phun ra hỏa diễm đuổi kịp, trực tiếp trúng đích cành cây, đem cành cây thiêu hủy. Tốt, hiện tại phải tăng tốc. Lần này Cạ Dụ Hạ liên tục quăng ra hai chi. Cái kia Quỷ Lạ Vạ nhanh lên sử xuất phun ra hỏa diễm, cái kia phun ra hỏa diễm ở đánh trúng một chi, còn chưa kịp sử xuất phát thứ hai phun ra hỏa diễm, nhánh cây kia cũng đã rơi xuống. Quỷ Lạ Vạ, ngươi phải tiếp tục tăng thêm tốc độ, chờ sau đó ta sẽ nhường gì ổ lù giúp ngươi huấn luyện. Nói Cạ Dụ Hạ gọi tới ở một bên tu luyện dẫn sóng gì ổ lù. Gì ổ lù, chờ sau đó ngươi liền giống như ta. Trợ giúp Quỷ Lạ Vạ tu luyện biết không? Cạ Dụ Hạ hướng về phía Dì Ố Lù nói rằng. Đã biết Dì Ố Lù sạch sẽ gọn gàng đáp ứng rồi Cạ Dụ Hạ. Cạ Dụ Hạ đang nhìn Dì Ố Lù cùng Quỷ Lạ Vạ bắt đầu huấn luyện phía sau một đoạn thời gian mới có an tâm ly khai. Ngói ni ngói, ngói ni ngói, ngói ni ngói ni ngói ly khai Quỷ Lạ Vạ cùng Dì Ố Lù bên kia. Cạ Dụ Hạ liền thấy Tổ Ô Đẻ đang ở cao hứng nhảy vũ đạo. Tuy là nhảy không sai, thế nhưng Tổ Ô Đẻ Cạ Dụ Hạ lớn tiếng quát. Cạ Dụ Hạ cực kỳ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngói ni Tổ Ô Đệ quay đầu nhìn một cái, phát hiện Cạ Dụ Hạ cái này chủ nhân không biết lúc nào tới đến rồi phía sau mình, hơn nữa rất là có vẻ tức giận. Tổ Ô Đệ cũng biết Cạ Dụ Hạ vì sao như thế sinh khí, nguyên nhân chính là ở chỗ Cạ Dụ Hạ nhưng là để Tổ Ô Đệ ở chỗ này học tập thủy pháo, kết quả thời điểm cũng là chứng kiến Tổ Ô Đệ lại đang khiêu vũ. Cạ Dụ Hạ tức giận hướng về phía Tổ Ô Đệ nghiêm túc nói. Tổ Ô Đệ, nếu như ngươi không thích huấn luyện, ta liền trực tiếp đưa ngươi đuổi về trang viên đi. Cạ Dụ Hạ cái này cũng không phải nói cười, nếu như bộ kẻ mẩn chính mình không phải cố gắng, mặc dù là có nữa thiên phú, có nữa tiềm lực, Cạ Dụ Hạ cũng không có ý định sử dụng nó. Ngươi phải biết, ngươi hiện tại ngay cả một thủy pháo cũng không biết, ngươi lẽ nào sẽ không dự định trở nên mạnh mẽ sao? Cạ Dụ Hạ lần này là thực sự cực kỳ sinh khí. Dù sao Tổ Ô Đẻ dĩ nhiên một chút cũng không có muốn luyện tập dáng vẻ, điều này làm cho Cạ Dụ Hạ rất là thất vọng, có lẽ là bởi vì Cạ Dụ Hạ đối với mình bộ kẻ mẩn đều rất quan tâm quan hệ đi chứng kiến Tổ Ô Đẻ như thế không có ý chí tiến thủ, Cả dù hạ đối với nó thực sự là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, mới có thể nhịn không được phát hỏa. Tô ố đái bộ dáng như vậy cũng không phải lần một lần hai, mỗi lần đang huấn luyện thời điểm liền thích quân nhân đào ngũ. Cả dù hạ trước đây không muốn đối với tổ ố đái quá nghiêm ngặt, hy vọng nó có thể tự cảm thấy, đáng tiếc là tổ ố đái vẫn là trước sau như một, đến hiện tại cũng là còn không học được cái kia thủy pháo. Đừng tưởng rằng thủy pháo là cao cấp kỹ năng sẽ rất khó học được, thực ra không phải vậy, cái kia thủy pháo chỉ là thủy thương tuyệt thu tiến giai phiên bản, chính là tương thủy thương uy lực đề thăng, biến lớn biến lớn. Như vậy thủy pháo thành công. Dĩ nhiên sự thực cũng không có đơn giản như vậy, muốn đạt được có thể không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng thủy pháo dù sao cũng là có thể đi qua huấn luyện là có thể rất nhanh học được kỹ năng. Cả dù hạ lần này cũng là quyết tâm chuẩn bị hảo hảo gõ một cái tổ ô đài, cho nên trực tiếp hướng về phía tổ ô đài nói ra, ngươi nếu là không có thể ở hôm nay học được thủy pháo, như vậy ta liền trực tiếp đưa ngươi đổi về trang viên đi, sau này chiến đấu cũng không có ngươi cái gì chuyện. Không nên trách cả dù hạ nói xong ác như vậy, kỳ thực cả dù hạ như vậy cũng là vì bức ra tổ ô đài tiềm lực, tổ ô đài tuyệt đối có cái kia thiên phú, đáng tiếc là tổ ô đài trời sinh tính nhảy thoát. Không thể hảo hảo huấn luyện, nếu có thể đi qua lần này giáo huấn, hảo hảo huấn luyện, tin tưởng không lâu sau về sau liền lại một con cùng hoàn dịn không sai biệt lắm bộ kẻ mẩn ra đời. Hiện tại thì nhìn tổ ô đã thái độ của mình. Tổ ô đã hiện tại cũng không có khiêu vũ tâm tình, vừa rồi cả dù hạ, để tổ ô đã suy nghĩ rất nhiều, đừng tưởng rằng bộ kẻ mẩn chính là một cái công cụ, cả dù hạ cho tới bây giờ sẽ không cho rằng bộ kẻ mẩn là công cụ, chúng nó có ý nghĩ của chính mình. Biết suy tính. Đây cũng là vì sao cả dù hạ dám như vậy hướng về phía tổ ô để nói chuyện nguyên nhân, bởi vì cả dù hạ tin tưởng tổ ô để sẽ tự mình nghĩ thông suốt. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.